Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366, tái tạo càn khôn. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, lưu tinh trụy địa, ở Hàm Dương trong thành nhấc lên một trận bão lớn, vô số kiến trúc đều bị gió lốc cuồn cuộn nổi lên, xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, vô số thần văn từ mặt đất hiện lên, lẫn nhau cấu kết, hóa thành một tòa thật to thần trận. Năng lượng kinh khủng ở trong thần trận bắt đầu khởi động. Giống như thập nhị cấp phong bạo gió to cũng bị trực tiếp trấn áp. Yêm hơi thở kỳ cổ. Cùng lúc đó, từng đạo màu đen thiểm điện chạy trồm. Trực kích mới vừa rồi từ hư không rơi xuống đất hoàng kim thần người. Uyển như hoàng kim đổ bê tông thiểm điện cùng màu đen thần lôi chạm vào nhau. Từng tiếng nhiếp nhân tâm phách vĩ đại tiếng oanh minh ở bên trong vùng thế giới này quanh quần. Từng đạo hắc sắc cùng kim sắc hỗn hợp thiểm điện, đục lỗ hư không, nghiền nát đại địa. Ngay cả chỗ ngồi này thần trận đều khó có thể chịu đựng kinh khủng này dư ba. Người tới chính là ở Đại Nhật Trung tiềm tu bên cạnh thần. Hôm nay kỳ hạn một năm đã, hắn cũng không còn cách nào đợi. Cái này thời gian một năm, hắn thôn phệ gần như vô cùng đại nhật thần năng, có thể dùng cái kia lấy kim thiết đúc thành thân thể đều có chút khó có thể chịu đựng khổng lồ như vậy thần năng, cho nên với thân thể của hắn trên màu vàng thiểm điện chạy trồm, đây là hắn có chút khó có thể trưởng khống trong thân thể lực lượng dấu hiệu. Cấu thành hắn thân thể tài liệu rất là bất phàm, cái này là một kiện thiên ngoại kỳ vật, phía sau bị chân chính bên cạnh thần ngẫu nhưng đoạt được. Vì vậy chỉ làm ngay bây giờ bên cạnh thần, loại này kỳ vật không những có thể hoàn chỉnh hứng lấy bên cạnh thần ý thức, còn có gần như vô cùng chữ năng hiệu quả. Loại này kỳ vật khó có thể ma diệt, cứng cỏi dị thường, rất là phi phàm. Lúc này hắn quanh thân, màu vàng thiểm điện vô cùng vô tận. Hắn uyển như là một vị cổ thần, từ bên trong dòng sông thời gian đi ra, cho tới hôm nay mới phủ xuống thế gian. Đế Thích Thiên, người lăn ra đầy cho ta. Hàm Dương bên trong thành, bên cạnh thần giống to hơn. Hai mắt của hắn có chút xích hồng, trong đó tràn đầy sát ý ngập trời cùng vô biên hận ý. Loại này hận ý chỉ có lấy tiên huyết cọ rửa. Người lăn ra đầy cho ta a. Bên cạnh thần ở trong hư không rít gào. Vô cùng vô tận thần lực từ trong cơ thể hắn bạo phát. Tan biến hư không, phá hủy vạn vật. Nhưng vẫn từ bên cạnh thần như thế nào rít gào, lại thủy chung không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Bên cạnh thần trên người năng lượng ba động cùng khí tức quá kinh khủng, Đại Tần một đám cao thủ căn bản không dám lộ diện. Mà lúc này Doanh Chính cũng không ở Hàm Dương trong thành. Hiện tại chính là Hàm Dương thành nhất trống không thời khắc. Đế Thích Thiên, người nếu không ra, ta liền bình ngươi Hàm Dương thành. Trong hư không, bên cạnh thần chợt quát, cùng lúc đó, mênh mông thần năng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Trên người của hắn lực lượng bắt đầu vô hạn cất cao. Quanh người hắn màu vàng thần lôi bắt đầu sôi trào, có thể dùng hư không cũng vì đó nghiền nát. Thần võ kỷ, bên cạnh thần ra quyền, khiếp người thần ý di thế, quyền ra hư không toái, thần quỷ sợ, ở một quyền này của hắn phía dưới. Thiên khung liền uyển như mặt kiếng một dạng nghiền nát, hóa thành đen nhánh hỗn động, màu vàng quyền ý bao trùm toàn thành. Hắn đúng là thật muốn một quyền bình cái này Hàm Dương thành. Diệt cái này Hàm Dương trong thành trăm vạn sinh linh. Một cái chớp mắt này, Hàm Dương trong thành tất cả trăm hơi thở đều cảm thụ được một loại bóng tối của cái chết. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một cái giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành quyền ý che xuống. Một quyền khuynh thành, ầm ầm, trước hết phá toái là Hàm Dương bên trong thành thần trận. Chỉ là trong nháy mắt, thần trận liền bị triệt để đánh nát, không có thể ngăn cản bên cạnh thần mảy may. So sánh với một năm trước, hôm nay bên cạnh thần phải mạnh hơn mấy chục lần. Trong này vừa có Thái Dương tinh công lao, cũng có tới hận lực nguyên nhân. Hận ý khiến cho hắn điên cuồng. Cũng có thể dùng lực lượng của nó gấp 10 gấp trăm lần đề cao. Vô tướng càn khôn đánh. Huyễn thế thăng long đạo. Âm dương toàn diệt quyền. Ngoặc kép, lúc này, Hàm Dương bên trong thành một đám cao thủ đều ngồi không yên. Nếu để cho một quyền này hạ xuống, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đều sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Nhưng tất cả những thứ này ở bên cạnh thần một quyền này trước mặt đều bừng tỉnh phù du hám cây. Không có nửa phần tác dụng. Quyền ấn như trước lấy không thể ngăn trở khí thế đè xuống. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là bên cạnh thần có ý định chậm tốc độ lại nguyên nhân. Hắn là kích trương đạo vừa ra tới. Có thể dùng quyền ấn đẩy tới càng thong thả. Nếu không, Hàm Dương bên trong thành một đám cao thủ căn bản không khả năng có hoàn thủ cơ hội. Đối với nghiền chết những con kiến hôi này hắn không có bất kỳ hứng thú. Chiến thắng trương đạo nhất, đoạt lại Long Quy, mới là hắn mục tiêu. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là thứ yếu. Ùng ùng, đúng lúc này, thiên địa một trận chấn động. Trên bầu trời, bát sắc thần lực từ hư không hiện lên, diễn biến thành trận, đục lỗ vô lượng hư không. Sau đó một cái trong suốt cự trưởng từ trong hư không hiện lên. Cái này cự trưởng hoàng nếu là lấy tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành. Trong đó không có nửa điểm tạp sắc. Đây phảng phất là nhất kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Rất hoàn mỹ. Ùng ùng, cự trưởng hiện lên. Sau đó trên không một chảo. Bên cạnh thần quyền ấn trực tiếp bị bắt vào bàn tay. Đây là trưởng trung thế giới. Một trưởng bên trong nạp triệu dặm hư không. Đùng, nhất thanh muộn hưởng. Cự trưởng trong quyền ấn trực tiếp nổ lên. Sóng năng lượng khủng bố nhiễu loạn cự trưởng bên trong thời không. Có thể dùng cự trưởng đều một trận lay động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Đế Thích Thiên, người rốt cục đến. Cảm ứng trong hư không khí tức quen thuộc. Bên cạnh thần trầm giọng nói. Lúc này hắn ngược lại bình tĩnh xuống tới. Khí thế của hắn bắt đầu thu liễm. Trạng thái tinh thần của hắn bắt đầu cất cao. Tâm linh của hắn rơi vào một loại không rõ định cảnh. Hắn biết, lúc này hắn nếu như lòng có tạp niệm, như vậy tất nhiên không biết là Đế Thích Thiên đối thủ. Chỉ có làm cho được bản thân cực cảnh thăng hoa, bạo phát đỉnh phong một kích, hắn mới có vài phần cơ hội thắng. Hắn ở mức độ cả trạng thái của mình, vô cùng vô tận thần năng ở trong cơ thể hắn cực nhanh bắt đầu khởi động. Nhưng không hiện mảy may, trên người của hắn dị tượng bắt đầu thu liễm. Hắn muốn đem hết thảy lực lượng đều hóa thành tuyệt thế một kích. Dùng cái này chiến bại cường địch. Liền cho ta xem. Người một năm này đến tột cùng trường vào bao nhiêu. Cả người bạch sắc cẩm y. Mặt mang từ kim điêu long mặt nạ thân ảnh từ trong hư không đi ra. Hắn quần áo bào trắng không gió mà bay. Trong mắt của hắn chớp động ôn uân thần quang. Bừng tỉnh bao hàm thiên địa vũ trụ. Trên người của hắn có một loại vô địch phong thái. Bước ra một bước, vạn đạo trỗi lên, thiên địa cũng vì đó chấn động. Thân ảnh của hắn lúc này phảng phất phù hợp phương thiên địa này. Hết thảy đều lấy hắn làm chủ, lấy hắn vi tôn, hắn đạp bộ sở tại, đều vì hắn chi quốc độ. Những ngày qua, hắn chuyên cần tu vũ đạo, có thể dùng hắn dịch đạo đã đến một cái vòng tròn dung tự mãn tình trạng. Dẫm trận tại chỗ hóa lĩnh vực, đạp đất gần thần quốc, liền cái này ngay lập tức võ thuật, hắn dịch đạo liền ăn mòn cái này nhất phương thiên địa. Có thể dùng ở bên trong vùng thế giới này, hắn chính là thiên, hắn chính là đạo, nhất niệm động, Hàm Dương thành bỗng nhiên chấn động, sau đó vô số bị phá hư kiến trúc đều phục hồi như cũ. Liền ngay cả này trọng thương chưa chết người bình thường thương thế cũng bắt đầu cực nhanh khôi. Phục, còn như này ngay cả thi thể cũng không tìm tới người. Trương đạo nhất cũng không có cách nào. Hắn đúng là vẫn còn không tới cái loại này nhất niệm khai thiên tích địa tái tạo càn khôn tình trạng. Cuối cùng, vô số thần văn từ hư không hiện lên. Hết thảy đều phục với nguyên dạng. Ngoại trừ này đã hài cốt không còn người. Nơi đây cùng bên cạnh thần đến trước khi tới không có bất kỳ bất đồng. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh. Thỉnh quan tâm vi tín công chúng hào. Ok, điện ảnh thiên đường xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.23wxio, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.